Hiện tại đã có vài cường giả thiên thần giới đi tới đại lục, hơn nữa còn gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Ở trong đó còn có một tên cường giả bán thần cấp, mấy thánh linh cửu giai đỉnh phong cùng cửu giai cao cấp. Lúc trước khi thần đàn chi nhật mở ra, ta đã đánh chết hai người đến từ thiên thần giới. Hiện tại bọn hắn còn lại mấy người thừa dịp các ngươi đi vào chư thần chiến trường đã lẻn vào toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục. Còn có một thánh linh sư đỉnh phong đi vào hỗn loạn lính ý đồ đánh chết mẹ của ngươi. Cái gì? Thần sắc Kiệt Sâm chấn động mạnh, một cỗ linh lực cường hãn từ trong thân thể hắn bộc phát ra, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ Hỏa Vân Điện. Mẫu thân của ta đã làm sao? Ngươi yên tâm, mẹ của ngươi không có việc gì, tên cường giả thiên thần giới kia đã bị Phỉ Nhĩ Tư đánh chết, nhưng những thế lực khác đều có cường giả vẫn lạc. Ngay cách đây không lâu, thành thiên đế quốc La Toa Mông Đức Thánh Chủ cùng Mạo Hiểm thành Đan Tịch Khắc thành chủ cùng hai tán tu của Hoang Vu Hải đều bị bọn hắn đánh chết. Hiện tại bọn hắn đang tiến về Linh Dược Sư Tháp muốn hạ thủ với Linh Dược Sư Tháp. Bị tư pháp mố tháp chủ. Trong đôi mắt Kiệt Sâm toát ra vẻ lo lắng. Bố La đặt tiền bối. Ngài đã biết rõ sự tồn tại của bọn hắn, vì sao không ra tay xử trí? Còn có thủ hộ giả Phỉ Nhĩ Tư ở Vân Vũ Triều Trạch đã xuất thủ, vì sao không đánh chết toàn bộ bọn chúng? Trên mặt Bố La đặt lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ. Kiệt Sâm, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được trên đại lục này có tồn tại vài vị thần cấp cường giả còn sống sót từ thời kỳ viễn cổ. Kim Thông Điện Phỉ Nhĩ Tư là một đầu tọa kỵ linh thú linh thần cấp của thí thần Nạp Địch Mố ngày trước. Nhưng bảy đại cấm địa là bảy giao điểm mà năm xưa đại nhân đã bày phong ấm, mà chư thần chiến trường còn là trận mãn. Hiện tại phong ấm đã tràn đầy nguy cơ, nếu như chúng ta rời đi một khi phong ấm vỡ tan, tiến vào Tư Đặc An đại lục không chỉ là vài cửu giai cường giả, đến lúc đó sẽ có thần cấp cường giả từ thiên thần giới đi tới, như vậy sẽ là tai nạn toàn đại lục. Cho nên mặc kệ thiên thần giới có cường giả nào tiến vào Tư Đặc An đại lục, trừ phi các ngươi đi vào phạm vi bảy đại cấm địa, nếu không chúng ta không cách nào cho các ngươi bất luận trợ giúp gì. Thôi, mọi sự đều cần dựa vào chính các ngươi thôi. Đã như vậy còn chờ cái gì, Bố La đặt tiền bối, ta xin cáo từ. Trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng lo lắng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi yên, lập tức muốn rời đi. Chậm đã. Bố La Đặc gọi lại Kiệt Sâm, tay phải vung lên, năm đạo pháp tắc thần linh lóe ra ngũ sắc thần quang xuất hiện trong tay phải của hắn. Năm đạo pháp tắc thần liên mỗi đạo đều sáng chói rạng rỡ, tản ra hào quang sáng lạn, đại biểu năm đại thần tắc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ, thần uy khủng bố tán giật bên trong Hỏa Vân Điện như sóng to gió lớn, không ngừng cuồn cuộn. Kiệt Sâm, đây là năm đạo pháp tắc thần liên nguyên vẹn, lúc trước ngươi xâm nhập vào thần vương sơn trong khu vực hạch tâm sâu nhất, vật này ban thưởng cho ngươi. Năm đạo pháp tắc thần liên nguyên vẹn. Ánh mắt Kiệt Sâm thoáng chốc ngây ngốc. Pháp tắc thần liên là cảm ngộ pháp tắc suốt đời của thần cấp cường giả. Có thể nói bất luận một thánh linh sư cửu giai nào chỉ cần đạt được một đạo thần liên pháp tắc nguyên vẹn thu nhập vào trong thân thể, liền có thể trong vòng vài năm hay vài chục năm liền tấn thăng thần cấp, vô cùng nghịch thiên. Thần đàn chi nhật sở dĩ có thể hấp dẫn vô số cường giả đỉnh cao trên đại lục chính bởi vì có pháp tắc thần liên. Có thể nói năm đạo pháp tắc thần liên trong tay Kiệt Sâm cũng không đơn giản, đại biểu cho pháp tắc. Nếu như vận dụng được xảo diệu, hơn 10 năm sau cũng tượng trưng cho năm thần cấp cường giả. Đưa năm đạo pháp tắc thần liên cho Kiệt Sâm, Bố La đặt lên tiếng nói. Kiệt Sâm, tuy ta cho ngươi pháp tắc thần liên cùng thuộc tính với ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi sẽ hấp thu nó. Ngươi phải biết rằng hấp thu pháp tắc thần liên tuy có thể giúp một thánh linh sư trở thành thần cấp cường giả, nhưng cảm ngộ pháp tắc dù sao không phải do chính người đó lĩnh ngộ, mà chỉ trực tiếp học tập từ người khác, đối với việc tu luyện trong tương lai của bọn họ sẽ có trở ngại nhất định. Hơn nữa tình huống của ngươi cực kỳ đặc thù, Cho dù ngươi hấp thu toàn bộ năm pháp tắc thần liên, ngươi cũng chưa chắc đột phá được tới thần cấp. Ngược lại với thiên phú của ngươi, được sự trợ giúp của ngũ hành linh châu, chỉ trong vòng 10 năm ngươi cũng đã có thể tấn thăng thần cấp. Trọng yếu nhất chính là Bố La Đặc biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cường giả dựa vào việc hấp thu pháp tắc thần liên sẽ mất đi cơ hội thành thần vương. Ta tin tưởng đây là điều mà Tư Đặc An đại nhân cũng không muốn chứng kiến. Không cách nào trở thành thần vương sao? Kiệt Sâm thu nhận năm pháp tắc thần liên vào trong chiến thần tháp, không khỏi gật gật đầu. Bố La Đặc tiền bối, ta hiểu được. An, đã như vậy ngươi quay về đại lục đi. Bố La Đặc vung tay lên muốn đưa Kiệt Sâm rời đi. Đúng rồi Bố La Đặc tiền bối, Khắc Lôi Nhã đâu? Kiệt Sâm quay đầu lên tiếng hỏi. Khắc Lôi Nhã đang tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa của Hỏa Long nhất tộc chúng ta, đang trong thời gian tu luyện cực kỳ khẩn yếu, tạm thời không thể đi ra. Hơn nữa nàng là nữ nhi duy nhất của Bố La Đặc ta, cũng là vương ruột duy nhất còn sót lại của Hỏa Long nhất tộc. Ta sẽ không để cho nàng lâm vào bất luận nguy hiểm gì, ngươi có thể yên tâm. Bố La Đặc nhìn Kiệt Sâm nói. Đợi khi nàng hoàn thành khảo nghiệm, hoàn thành tiếp nhận truyền thừa của Hỏa Long nhất, chúng ta thực lực đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ cho nàng đi tới tìm ngươi. Nói xong Bố La Đặc trực tiếp vung tay lên. Kiệt Sâm lập tức cảm giác hoa mắt, lại có cảm giác như mất trọng lượng bao phủ khắp toàn thân của hắn. Chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần đã nhận ra mình xuất hiện trong linh thú sơn mạch ngoài chư thần chiến trường. Quay đầu lại nhìn một lần ngọn núi màu đỏ sau lưng, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn về phương đông linh thú sơn mạch trung ương đại lục. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, chư vị chờ ta. Đôi mắt Kiệt Sâm vô cùng lăng lệ ác liệt, thân hình chấn động mạnh một cái tiếp theo đã biến mất trên hư không. Linh đấu thành, vô số dân chúng đang lâm vào nỗi bàng hoàng. Khảo địch Lợi Á ngồi ngay trung ương linh đấu thành, nhắm mắt sướng thần, khóe môi mang theo tia cười lạnh. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1552. Đại lục đồng lòng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nàng vốn là một nữ tử tuyệt mỹ, nhưng hiện tại trong mắt vô số dân chúng nàng còn đáng sợ hơn so với ma dược. Chỉ trong hai ngày một tay nàng hủy diệt hai tòa thành trì của Song Tháp. Việc ác như thế là cấm kỵ suốt bao ngàn năm nay, thật làm người phẫn nộ cùng líu lưỡi. Mà như vậy nàng còn chưa dừng lại, theo lời nói của nàng, chỉ cần ngày nào cường giả đỉnh phong đại lục không xuất hiện, mỗi ngày nàng sẽ diệt một tòa thành trì, thẳng đến khi nào bức bách người phải ra mặt. Hành vi như thế chẳng những làm khắp cả đại lục tức giận. Không chỉ có dân chúng trong phạm vi Song Tháp, ngay cả cường giả cùng dân chúng của Tứ Đại Đế Quốc trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vì sự khiêu khích của khảo địch Lợi Á không chỉ riêng với Song Tháp mà còn với tất cả những cường giả đỉnh cao trên đại lục. Nữ ma đầu này không còn hung hăng càn quấy được bao lâu, cường giả Song Tháp còn chưa đi ra, Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ của Khai La Đế Quốc chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện chém xuống đầu của nàng. Dân chúng Khai La Đế Quốc nói như thế. Tái Luân Đế Quốc đã có cường giả thánh cấp xuất phát, chỉ có điều đường còn quá xa, phải thêm mấy ngày nữa mới có thể tới. Tái Luân Đế Quốc cũng đã truyền tới tin tức, nhưng bên Song Tháp vẫn hoàn toàn yên lặng. Song Tháp làm sao vậy? Vì sao đến bây giờ còn chưa có tin tức, cho tới bây giờ còn chưa thấy có một thánh cấp cường giả nào của Song Tháp xuất hiện? Tất cả mọi người đều đang trông đợi, trong lòng vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Khảo địch Lợi Á đã xuất hiện tại Linh Đấu Thành suốt 4 ngày, cho dù thế nào hiện tại Song Tháp lẽ ra cũng đã nhận được tin tức, chẳng những là Song Tháp mà từng thánh địa ở Tứ Đại Đế Quốc cùng những thực lực đỉnh phong khác trên đại lục đều đã nhận được tin tức từ lâu, nhưng không nhìn thấy được có cường giả đỉnh phong nào xuất hiện. Thánh linh sư cửu giai cao cấp có thể xuyên thẳng qua hư không, đi qua toàn bộ đại lục cũng chỉ cần dùng vài ngày thời gian mà thôi. Nhưng toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục lại tính mịt tới mức có chút đáng sợ, đại lượng cường giả khu vực trung ương đều tụ tập tại Linh Đấu Thành, từ xa xa quan sát tình hình trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì. Cảm thụ được ánh mắt cừu hận bên dưới, trong lòng Khảo Địch Lợi Á tràn đầy khoái ý cùng lãnh ý. Như vậy mà đám người bị Tư Pháp Mỗ còn chưa chịu xuất hiện, xem ra hai ngày nay giết còn chưa đủ nhiều, ngày mai phải giết thêm người rồi. Trong lòng của nàng âm thầm cười lạnh. Nữ ma đầu, ta tới giết ngươi. Khảo Địch Lợi Á hủy diệt hai tòa thành trì, một thánh linh sư đê cấp rốt cuộc không còn nhịn được chạy tới Linh Đấu Thành gầm lên giận dữ. Linh mang sáng chói từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào nàng, linh lực cuồn cuộn như sóng to gió lớn hủy thiên diệt địa tràn tới. Tiếng giống giận dữ như sấm sét lôi đình chấn động thiên địa. Chỉ trong tích tắc toàn bộ cường giả cùng dân chúng Linh Đấu Thành đều đưa mắt nhìn qua, trong ánh mắt lóe ra kích động. Một thánh linh sư cửu giai đê cấp mà cũng dám ra tay với ta, quả thực là tự tìm đường chết. Khảo Địch Lợi Á ngẩng đầu khinh miệt cười lạnh, thanh âm quanh quẩn toàn bộ Linh Đấu Thành. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng vươn một ngón tay hướng thánh linh sư đê cấp kia, oanh. Một ngón tay khổng lồ bao phủ hỏa diễm xuất hiện trong hư không, ngón tay kia dài hơn 10 trượng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đao mang của thánh linh sư đê cấp lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, không hề có nửa điểm lực lượng chống cự. Khí cơ cường đại phóng thích, vẻ mặt thánh linh sư đê cấp kia hoảng sợ, thân thể bị phong tỏa trong hư không hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Toàn bộ dân chúng Linh Đấu Thành đều sợ ngây người, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ. Hỏa diễm cử chỉ đâm phá thiên không, thế đi không giảm, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số dân chúng giống như nghiền áp một đầu côn trùng áp xuống vì thánh linh sư đê cấp kia. Không, tất cả mọi người không dám tiếp tục nhìn một màn thê thảm kế tiếp. Oanh long! Đúng lúc này một đạo uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả Linh Đấu Thành. Trong hư không ba cường giả từ bên trong bước ra, chắn ngang trước mặt vị thánh linh sư đê cấp kia, đánh bay hỏa diễm cử chỉ, chính là ba người bị Tư Pháp Mỗ. Cuối cùng các ngươi đã đến, thật sự là không sợ chết. Trên đấu linh thai, Khảo Địch Lợi Á bỗng nhiên đứng lên, khóe môi lộ tia cười lạnh. Nàng thủ tại đây đã 4 ngày, không ngừng khiêu chiến tàn sát dân chúng trong khu vực song tháp, vì muốn bức bách nhóm người bị Tư Pháp Mỗ xuất hiện, hiện tại chính chủ đã ra mặt, trong lòng Khảo Địch Lợi Á vô cùng mừng rỡ. Nàng mừng rỡ chính là rốt cuộc đã có cường giả ra mặt cho nàng đánh chết. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ là Linh Dược Sư tháp bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Bên cạnh ngài là Lam Nguyệt Cổ Sâm, thiên tài đệ tử của Linh Dược Sư Tháp. Lão giả tóc bạc kia là ai? Vì sao chưa bao giờ nhìn thấy qua? Là vị trưởng lão nào của Linh Dược Sư Tháp hay sao? Mạch Khắc Cách Lôi Địch đại hiền giả, là đại hiền giả của Tái Luân Đế Quốc. Ba người bị Tư Pháp Mỗ xuất hiện làm những cường giả đang tụ tập tại Linh Đấu Thành trong mắt lóe ra kích động hưng phấn kêu lên. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ quanh năm ẩn cư trong Linh Dược Sư Tháp, suốt 200 năm rất ít xuất hiện, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm mười mấy năm qua cũng khổ tu trong Thiên Không Thành của Linh Dược Sư Tháp, rất ít ra ngoài, chỉ khi có chuyện trọng yếu mới xuất hiện một lần. Nhưng dù sao Linh Đấu Thành là thành trì trong khu vực cai quản của Song Tháp, hành động của Khảo Địch Lợi Á làm kinh động toàn bộ cường giả trong khu vực Song Tháp. Trong những cường giả này có thật nhiều đế linh sư, còn có vài thánh linh sư đê cấp, không ít cường giả từng là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp. Tuy bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ cùng Lam Biệt Cổ Sâm rất ít xuất hiện nhưng vẫn bị họ nhận ra. Về phần Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng là như thế. Cái gì, Linh Dược Sư Tháp bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ xuất hiện? Tái Luân Đế Quốc Mạch Khắc Cách Lôi Địch đại hiền giả cũng đã xuất hiện.

thiêu đốt sinh mệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh âm lạnh băng vang lên, tư không trực tiếp vỡ ra, ba đạo nhân ảnh từ trong bước tới, xuất hiện ngay trước mặt Khảo Địch Lợi Á thay nàng ta ngăn chặn công kích của ba người bị tư pháp mỗ. Bị tư pháp mỗ chính là bốn người bọn hắn. Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhìn qua bốn người đối diện, hai tay nắm chặt, trong giọng nói mơ hồ run rẩy. Rốt cuộc xuất hiện sao? Ánh mắt bị tư pháp mỗ thoáng chốc trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, lạnh lẽo nhìn đối phương. Thật sự là không ngờ lần trước bị ngươi may mắn chạy thoát, lần này ngươi còn dám xuất hiện, thật sự là ngu xuẩn. Xa Lôi Tư nhìn qua Mạch Khắc Cách Lôi Địch, khóe môi lộ tia cười lạnh. Cũng được, hôm nay chỉ cần đánh chết các ngươi, xem như Tư Đặc ăn đại lục này hoàn toàn không còn tương lai gì nữa. Bọn hắn là ai? Ở bên dưới vô số dân chúng đang nhìn lên bầu trời, thấy mấy người Xa Lôi Tư đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt mang theo vẻ chấn động. Bị tư pháp mố tháp chủ bọn họ trao đổi với bốn người kia, khiến trong lòng mọi người tựa hồ đã hiểu ra được điều gì đó. Nếu đều đã xuất hiện cũng không cần nhiều lời như vậy, nơi này là Linh Đấu Thành, đi tìm địa phương khác. Bị tư pháp mố lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên thân hình hắn sáng ngời, bay vút về phương xa. Ở sau lưng hắn Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm theo sát phía sau. Hừ, sắp chết đến nơi còn cân nhắc những người bình thường vô năng kia, thật sự là ngu xuẩn. Xa Lôi Tư cười lạnh lên tiếng, nhưng hắn cũng không ngăn cản, đi theo sau lưng ba người bị tư pháp mỗ, hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Đây là... Nhanh, mau đi xem một chút. Mấy tên cường giả đột nhiên xuất hiện kia là ai? Các ngươi có cảm nhận được hay không, lão giả tóc bạc đầu lĩnh khí tức thật đáng sợ, tựa hồ còn đáng sợ hơn cả bị tư pháp mố tháp chủ cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch đại hiền giả. Tranh thủ theo xem sao. Nhìn thân ảnh những người kia đi xa, toàn bộ Linh Đấu Thành đều chấn động, vô số cường giả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đối với dân chúng bình thường mà nói, chỉ cảm giác được những người kia vô cùng cường đại, ngoài ra không cảm nhận được gì khác. Nhưng đối với những đế linh sư bát giai, thậm chí là thánh linh sư cửu giai mà nói, rõ ràng đều nhận ra được đầu lĩnh lão giả vô cùng đáng sợ. Thần tính uy áp nhàn nhạt phát ra, làm những đế linh sư thậm chí là thánh linh sư đều không hề có chút ý nghĩ dám kháng cự, thầm nghĩ muốn quỳ bái xuống. Loại cảm giác này dù là những thánh linh sư đỉnh phong như bị tư pháp mố tháp chủ cũng không có được. Lúc này vô số thân ảnh phóng nhanh lên trời, những người này bởi vì hành động của Khảo Địch Lợi Á suốt mấy ngày nay mà chạy tới Linh Đấu Thành. Cùng lúc đó trong phạm vi song tháp, vô số cường giả ở cách thành trì cảm nhận được công kích đáng sợ vừa rồi cũng lập tức rời khỏi thành trì của mình chạy tới khu chiến trường. Nơi này là một sơn mạch liên miên không dứt, uốn lượn hơn vạn dặm, tỏa lạc ngay trung ương Tư Đặc An đại lục. Trên bầu trời mặt trời chiếu rọi xuống đại địa, giờ phút này trên hư không, ba người bị tư pháp mố đang không ngừng bay nhanh về phía trước. Vì không muốn cuộc chiến sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều dân chúng bên trong Linh Đấu Thành, ba người bị tư pháp mố phải tìm kiếm địa phương hoang vắng không bóng người. Mà ngay sau lưng ba người, thân ảnh bốn người Xa Lôi Tư đều đi theo sát phía sau. Không cần đi xa hơn nữa, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng chết, chết ở đâu đều là như nhau. Bay vút qua phiến sơn mạch bên dưới, thanh âm lãnh khốc của Xa Lôi Tư từ phía sau truyền tới. Đột nhiên hắn bay vút tới chặn ngang ba người bị tư pháp mỗ trực tiếp oanh tới một trường. Oanh! Hắc sắc cử trưởng cực lớn xuất hiện ngay trong hư không, lực lượng đáng sợ tản mát, hắc sắc cử trưởng mãnh liệt đánh út tới, trực tiếp đem hư không chấn thành phấn vụn, làm ba người bị tư pháp mố phải rơi xuống dưới. Sư, sư, sư. Bảy thân ảnh mạnh mẽ dừng phát lại, lạnh lùng đối diện nhau, một mực sằng co, giết. Sát cơ lăng lệ ác liệt cuồn cuộn cả vùng trời, không chút xây dưa hay nói thêm lời nào, song phương vừa dừng lại lập tức phát động cuộc chiến mãnh liệt. Các ngươi đã xuất hiện thì chết đi cho ta. Đối mặt với ba người bị Tư Pháp Mỗ, Gia Lôi Tư cũng không để ba người khảo lời á xa tay mà mình khoanh tay đứng nhìn, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Hắc sắc cự trưởng xuất hiện trên hư không, đó là một cự trưởng cỡ hơn 10 trưởng, bên trên ẩn chứa vô số hắc ám pháp tắc cùng ám hệ linh lực nguyên tố lưu truyền, vô cùng cô đọng. Khí tức thần tính nhàn nhạt phát ra, ngay biên giới cự trưởng khí tức thần tính lan tràn làm hư không không ngừng sụp đổ, vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, khí tức đáng sợ tới mức không gian không cách nào lập tức lấp đầy. Tại Tư Đặc An đại lục thần cấp cường giả có thể triệt để phá toái hư không phi thăng yên thần giới, thần lực của bọn họ có thể tạo thành uy hiếp cho kết cấu không gian đại lục. Vết nứt không gian vì vậy không cách nào lấp đầy, hiện tại tuy Gia Lôi Tư còn chưa đạt tới thần cấp nhưng hắn đã là bán thần, đã có được uy áp thần tính ẩn chứa bên trong công kích. Gia Lôi Tư đánh ra một trường, hắc sắc cử trường bao bọc uy áp đáng sợ không gì sánh kịp trực tiếp oanh về ba người bị Tư Pháp Mỗ. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hai người các ngươi đánh chết nữ tử bị thương kia, để ta ngăn chặn cường giả bán thần. Đối diện công kích của Gia Lôi Tư, bị Tư Pháp Mỗ vội vàng truyền âm cho Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, thân hình hắn hóa thành thanh mang nổ bắn về hướng hắc sắc cử trưởng của Gia Lôi Tư. Trên người bị Tư Pháp Mỗ đột nhiên tách ra vạn trượng thanh mang, tay phải lật ra, một bình dược tề bỗng nhiên xuất hiện bên trong tay phải hắn. Đó là một bình dược tề lưu chuyển thanh sắc quang mang, như có được tính mạng, không ngừng sôi trào phập phồng, linh lực nguyên tố chung quanh sôi lên, một đạo thánh giả pháp tắc phóng lên trời, uy áp thánh cấp lan tràn thiên địa đều trở nên biến sắc. Bình thanh sắc linh dược tề kia hiển nhiên là thánh cấp linh dược tề cửu giai cực phẩm, là bảo vật truyền thừa hơn ngàn năm của linh dược sư tháp. Nhưng ở nguy cơ trước mắt, bị Tư Pháp Mỗ không hề có chút do dự trực tiếp đem bình linh dược tề truyền thừa chi bảo của linh dược sư tháp uống cạn, độc. Ngay lập tức thân thể bị Tư Pháp Mỗ như hóa thành một vầng thanh sắc mặt trời, sinh mệnh quyền trượng trong tay hắn tách ra vạn trượng thanh mang trực tiếp oanh về hướng hắc sắc cử trượng. Với thực lực cửu giai đỉnh phong của bị Tư Pháp Mỗ, thánh cấp linh dược tề bình thường đối với hắn căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng bình linh dược tề truyền thừa ngàn năm của linh dược sư tháp cơ hồ đã vượt khỏi thánh cấp, có thể giúp thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1554. Thiêu đốt sinh mệnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cầu chuyển sinh mệnh quyết sinh mệnh nhiên thiêu. Đồng thời một thanh âm tang thương lãnh khốc tràn đầy huyền ảo từ trong miệng bị Tư Pháp Mỗ truyền ra, trong ánh mắt của hắn hiện lên khí tức ngoan lệ kinh người. Một khắc này nhìn bị Tư Pháp Mỗ giống như vầng mặt trời màu xanh thiêu đốt nguồn năng lượng hủy diệt cuối cùng, bộc phát ra huy mang vô tận. Đi! Bị Tư Pháp Mỗ thi triển ra cấm thuật sinh mệnh nhiên thiêu, dựa vào thiêu đốt chính tính mạng của mình mà đạt được lực lượng ngắn ngủi. Năm đó trong cuộc thí luyện thiên tài đại lục, khi hắn bị ba người Ngải Kim Sâm, Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ vây công, đã thi triển chiêu này mới thoát được mai phục của ba người kia. Nhưng lần này tình huống càng thêm hung hiểm. Trong hư không, hắc sắc cử trưởng cùng thanh sắc linh trưởng hung hăng va chạm vào nhau. Oanh! Tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên trên bầu trời sơn mạch, hắc sắc cử trưởng cùng thanh sắc quang mang va chạm hủy diệt lẫn nhau, một cỗ lực lượng vô hình nổ tung khuyết tán, lan tràn khắp bốn phía chung quanh, những nơi đi qua toàn bộ vật chất vô hình hữu hình đều biến thành hư vô. Cách đó không xa, vài ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị trực tiếp nứt toác, hóa thành bột mịn không còn lưu lại chút gì, uy áp đáng sợ xâm nhập vào tận sâu bên trong sơn mạch, vô số linh thú hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, tràng diện vô cùng thê thảm. Trong lúc nổ tung, thân hình bị Tư Pháp Mỗ bật lui ra sau, khóe miệng tràn ra tia máu tươi. Thế nào? Ngươi chặn được công kích của ta? Xa xa nhìn thấy một màn này, Ra Lôi Tư không khỏi giật mình. Hắn là cường giả bán thần cấp nổi danh đã lâu, lần này là người đứng đầu trong những cường giả thiên thần giới tiến vào Tư Đặc An Đại Lục. Xem như trong hàng ngũ cường giả bán thần cấp, hắn cũng đã là tồn tại cường đại, ầm ầm đụng chạm đến cánh cửa thần cấp, một trường đánh ra thánh linh sư đỉnh phong bình thường tuyệt đối sẽ bị oanh bạo, cho dù là thánh linh sư đỉnh phong cực hạn cũng sẽ bị trọng thương, vứt bỏ tính mạng, không hề có chút lực lượng nào để tái chiến. Nhưng hiện tại tuy bị Tư Pháp Mỗ bị thương nhưng lại không có gì đáng ngại, làm cho hắn không khỏi cả kinh. Cường giả bán thần cấp cũng chỉ là như thế. Cách đó không xa, bị Tư Pháp Mỗ lau máu tươi trên khóe môi, cười lạnh lê tiếng. Bị Tư Pháp Mỗ xưa nay vẫn hiền lành thân thiết như vị trưởng giả đáng kính, nhưng khi đối mặt đại địch sinh tử rốt cuộc cũng thể hiện ra một mặt tranh vanh của mình. Hắn biết rõ cuộc chiến hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có cơ hội sống sót, nhưng hắn vẫn đạo nghĩa không thể trùng bước xuất hiện, vì toàn bộ dân chúng đại lục, vì tương lai linh dược sư tháp, hắn nhất định phải đứng ra, đây là trách nhiệm của hắn. Lão già kia thật xem mình là nhân vật sao, cho rằng chặn được ta một trưởng thì có thể là đối thủ của ta. Quả thật buồn cười, đi chết đi. Ánh mắt Ra Lôi Tư thoáng chốc biến thành vô cùng âm lãnh, xông về hướng bị Tư Pháp Mỗ đánh ra một trường. Oanh! Thanh âm oanh minh đáng sợ vang lên, trong tiếng nổ mạnh kinh người, từng đạo linh lực khủng bố bắn ra khắp bốn phương tám hướng, trong đó có không ít xung kích đánh vào trong sơn mạch, ngay lập tức từng mảng sơn mạch trầm sụt xuống dưới, xuất hiện vô số hố to, ngọn núi nứt vỡ, vách đá sụp đổ, cảnh tượng như ngày tận thế tiến đến. Bụi mù đầy trời bốc cao, trong tiếng nổ mạnh, bị Tư Pháp Mỗ bị đánh văng ra xa, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Nhưng thân hình hắn lại toàn lực sừng phát lại, ánh mắt kiên định nhìn qua Ra Lôi Tư. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng chỉ có chút năng lực đó. Bị Tư Pháp Mỗ ho khan quát lên, máu tươi không ngừng tuôn tràn, thậm chí sinh mệnh quyền trưởng cũng đẫm máu, nhưng hắn lại như chưa từng phát giác ra. Người chết có lúc nhẹ như lông hồng, có lúc nặng như Thái Sơn. Giờ khắc này hắn là một tử sĩ bất khuất. Ngay trong lúc bị Tư Pháp Mỗ xây dưa, Ra Lôi Tư ở một bên mạch khắc cách Lô Địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đã quần chiến cùng ba người khảo địch lợi ác. Song phương đều trở nên liều mạng, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều biết rõ bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ đang dùng chính tính mạng mình tranh thủ thời gian cho hai người cũng không hề để ý tới sinh tử liều lĩnh ra tay, hoàn toàn ném bỏ tính mạng sang một bên, mỗi một chiêu công kích đều dùng phương pháp lấy mạng đổi mạng, không hề phòng thủ, chỉ có tiến công. Từ khoảnh khắc bước ra khỏi Linh Dược Sư Tháp, bọn họ đã không còn ôm ý nghĩ còn sống trở về. Nhưng đối phương thật sự là quá mức mạnh mẽ, tuy khảo địch lợi ác đã bị thương nhưng dù sao cũng là Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong cực hạn, Bố Lỗ Khắc Ban Khắc là Thánh Linh Sư đỉnh phong, mà Xà Mị mặc dù là Thánh Linh Sư cao cấp đại thành nhưng công kích tinh thần dược dị của nàng càng thêm khó đối phó, quan trọng nhất là ba người đều đến từ thiên thần giới, công pháp cùng linh kỹ cùng phương thức kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu linh sư ngang cấp tại Tư Đặc An Đại Lục. Cho dù Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều liều mạng, nhưng song phương chỉ chiến đấu ngang tay, thậm chí hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm còn không địch lại, trên người không ngừng hiện lên vết thương khắp nơi. Xa xa từng đạo lưu quang từ linh đấu thành bay tới, bọn họ đều là những cường giả đi theo sau xem cuộc chiến, khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt mỗi người đều trắng bệch hoàn toàn ngây dại. xa xa nhìn lại ở trước mặt họ tòa sơn mạch lớn nhất, khu vực song tháp cơ hồ đã bị đánh sập một mảng lớn, vô số ngọn núi nứt vỡ trên mặt đất hoang tàn, những hố sâu không thấy đáy hiện lên khắp nơi, đại địa rạn nứt như mạng nhện, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà giật mình. Linh lực đáng sợ không ngừng cuồn cuộn cơ hồ kéo dài cả phiến sơn mạch ngàn dặm, tạo ra những khe rãnh hố sâu phế tích. Tràng cảnh vô cùng đáng sợ trước mắt chẳng khác gì cảnh tượng ngày tận thế. Linh lực đáng sợ quay cuồng, khí tức kinh khủng bao phủ, từ xa xa cảm nhận được đã cảm thấy nội tâm vô cùng kinh hoàng. Những cường giả kia rốt cuộc là ai? Trời ạ, tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ. Vô số cường giả từ rất xa ngừng lại thân hình, không còn dám tiến về phía trước thêm một bước. Khí cơ đáng sợ lan tràn tới làm thân hình mỗi người đều run rẩy, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước. Oanh! Xa xa lại một thanh âm nổ vang cực lớn, từng đạo sóng xung kích lan tràn từ trung tâm tiếng bạo tạc kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Ba ba ba! Dọc theo ven đường toàn bộ núi non cây cối đều bị hủy diệt, trực tiếp hóa thành bột mịn, biến mất vô tung, không hề có bất cứ vật gì có thể ngăn trở, sóng xung cường đại lan tràn tới tận chỗ mọi người. Không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này có người sợ hãi giống to, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. A. Nhưng cho dù tốc độ của bọn họ nhanh bao nhiêu nhưng không thể sánh bằng tốc độ linh lực lan tràn. Không ít đế linh sư đê cấp bị sóng xung kích lan tới sắc mặt tái nhợt, thân hình chấn động, miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa rơi luôn xuống đất. Thật là đáng sợ, mau lui lại cho ta. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1555. Bát phương đến giúp. Trong đám người có người liền giống to, không còn ai có thể bảo trì chấn định, đều nhao nhao thối lui. Nơi này còn cách biên giới sơn mạch tới cả trăm dặm, mà nhóm người bị tư pháp mố đang đối chiến tận sâu trong trung tâm sơn mạch. Khoảng cách xa xôi như vậy mà sóng xung kích phát sinh vẫn có thể làm cho cường giả bát sai bị thương, thật quá mức kinh thế hãi tục. Cũng may bên này không có thành trì, nếu không sẽ là một lần đại tai nạn. Hưu, hưu, hưu. Xa xa còn có một ít hoàng linh sư chạy đến, còn chưa tới gần đã bị đế linh sư ngăn trở. Ngay cả dư âm cuộc chiến mà đế linh sư còn không chịu nổi, nếu để hoàng linh sư tới gần chỉ sợ không biết sẽ bao nhiêu hoàng linh sư bị bạo tạc nổ, hóa thành huyết vụ. Ngoại trừ một ít thánh linh sư đê cấp cùng bát sai cao cấp hoặc đỉnh phong có thể tiến tới gần hơn được một chút, còn lại tuyệt đại bộ phận chỉ có thể thối lui ra xa cảm thụ cuộc chiến kinh thiên phía trước. Bên trong trung tâm sơn mạch, ba người bị tư pháp mố đang lâm vào trong nguy cơ cực lớn. Bị tư pháp mố lại uống vào linh dược tề thiêu đốt tính mạng, so sánh với cuộc chiến lúc trước gặp ngài Kim Sâm, thật khó khăn lắm hắn mới tiến vào trạng thái bán thần. Nếu là cường giả bán thần bình thường, tuy bị tư pháp mố chưa hẳn đánh bị thương được đối phương, nhưng tuyệt đối còn có thể chống đỡ được hồi lâu. Nhưng Gia Lôi Tư không phải cường giả bán thần bình thường, chỉ sau mấy lần giao phong toàn thân bị tư pháp mố đầm đìa máu tươi, đã sắp tới bờ vực thắm vẫn lạc. Chỉ giữ vững vài lần mà ngươi còn không kiên trì được sao? Còn dám tự xưng đệ nhất cường giả Tư Đặc An Đại Lục, chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với ta, chết đi cho ta. Gia Lôi Tư đứng ngạo nghễ trong hư không, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt cười lạnh, hướng bị tư pháp mố một trường chụp tới. Oanh long! Hắc sắc cử trường chụp xuống, linh lực nguyên tố trên đỉnh đầu bị tư pháp mố lập tức tiêu tán, tạo thành một khu vực chân không cực lớn. Hắc sắc cử trường hiện hiện trong hư không, mang theo uy áp vô tận lập tức đi tới trên đỉnh đầu bị tư pháp mố. A! Đối mặt công kích của Gia Lôi Tư, trong miệng bị tư pháp mố tuôn ra tiếng gào thét, sinh mệnh quyền trượng giơ lên cao, một cỗ sinh mệnh hoạt lực nồng đậm từ trong cơ thể trọng thương liền dâng lên. Sinh mệnh chi thần thán tức sinh mệnh tán ca. Một vầng sáng chói mắt cùng hắc sắc cử trưởng va chạm lẫn nhau. Oanh! Linh lực cuồn cuộn ngập trời, tư không trực tiếp sụt đổ, lộ ra lỗ thủng màu đen cực lớn. Dưới cố lực lượng đáng sợ kia, công kích của bị tư pháp mố lập tức bị hủy diệt. Hắc sắc cử trưởng cũng rung động lắc lư, xuất hiện vô số vết sạn nhưng không tan vỡ, tiếp tục sáng xuống đỉnh đầu bị tư pháp mố. Bành! Thân thể bị tư pháp mố chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra như bão táp, thân thể tung tóe máu tươi, xương cốt đều vỡ ra, ngũ tạng lục phủ nghiền nát vô cùng thê thảm. Nhìn hắc sắc cử trưởng của gia lôi tư chụp xuống, đôi mắt bị tư pháp mố lộ ra tuyệt vọng. Phải chết rồi sao? Trong lòng hắn gào lên, muốn hiến tế ra tính mạng bản thân nhưng hắn bị trọng thương thật sự là quá nặng, sinh mệnh lực còn lại chỉ có thể duy trì sinh tồn, ngay cả lực lượng hoàn thành hiến tế cũng không có. Đáng tiếc a, mạch khắc cách lôi địch không thể đánh chết được nữ nhân kia, thậm chí ta cũng không thể kích thương tên gia lôi tư này, đến lúc đó nếu Kiệt Sâm trở về. Thẳng tới giây phút cuối cùng, bị tư pháp mố chỉ nghĩ mình không thương tổn được đối phương, không cách nào giúp được Kiệt Sâm giảm bớt gánh nặng. Bị tư pháp mố tháp chủ. Xa xa, hai người mạch khắc cách lôi địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn thấy tình cảnh của bị tư pháp mố trong miệng kinh hô, đôi mắt trợn to muốn xông qua trợ giúp nhưng bị ba người khảo địch lời á vây quanh không cách nào rời khỏi, lại bị đối phương đánh trúng thân thể trong miệng phun trào máu tươi. Cùng chúng ta chiến đấu mà cũng dám phân tâm, thật sự là muốn chết. Khảo địch lời á nghe răng cười, không ngừng phát động công kích. Không! Lam Nguyệt Cổ Sâm thống khổ kêu to, miệng phát ra tiếng hô thê lương. Trời ạ, bị tư pháp mố tháp chủ phải vẫn lạc sao? Lão giả tóc bạc kia rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả bị tư pháp mố tháp chủ cũng không là đối thủ? Xa xa, vô số cường giả nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người, thống cổ nhắm nghiền mắt lại. Hắc sắc cử trưởng hung mãnh rơi xuống lập tức đã giáng xuống đỉnh đầu bị tư pháp mỗ. Tháp chủ đại nhân. Lam Nguyệt Cổ Sâm thống khổ gào rú chảy xuống nước mắt tuyệt vọng. Ngay khi công kích của gia lôi tư sắp đánh trúng bị tư pháp mỗ. Oanh. Phiến tư không bên cạnh ầm ầm bạo liệt, màn trời phảng phất như bị kéo tung, lộ ra lỗ thủng không gian đen kịt. Đồng thời từ trong lỗ thủng không gian bắn ra hai đạo hồng lam quang mang mãnh liệt. Xích huyết băng diễm. Thanh âm lãnh khốc vang vọng trong thiên địa. Hồng lam thần quang hung hăng đụng vào hắc sắc cử trưởng của gia lôi tư. Lập tức hủy diệt lẫn nhau biến thành hư vô, cứu mạng bị tư pháp mố. Là ai? Gia lôi tư quay phắt đầu nhìn về hướng công kích bay tới. Bên trong lỗ thủng không gian nghiền nát, một hồng phát nữ tử mặt hỏa hồng sắc trường bào đạp trên hư không chậm rãi bước ra. Phi Ly Á. Nhìn thấy nữ tử kia, trong miệng bị tư pháp mố kinh ngạc kêu lên. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Vì sao ta không thể tới? Phải nhớ rằng ta cũng là một phần tử của Tư Đặc An Đại Lục. Phi Ly A đạm mạc lên tiếng, chắn ngang trước mặt bị tư pháp mố, đối diện ra lôi tư. Là ngươi. Xa xa khảo địch lời A nhìn thấy Phi Ly A, trong miệng phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, trong mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Sưu. Thân hình của nàng bay vút tới. Ra lôi tư, lúc trước chính là nữ tử này đã kích thương ta tại Khai La Đế Quốc. A. Đôi mắt xa lôi tư híp lại, khóe môi lộ ra vẻ cười lạnh. Là một thánh linh sư đỉnh phong cực hạn mà thôi, ta còn tưởng rằng là nhân vật nào cũng được. Toàn bộ cường giả đỉnh phong của Tư Đặc An Đại Lục ta đều muốn giết hết. Ngươi đã tới đây cũng đỡ mất công, ta phải đến đó một chuyến rồi. Phi Ly Á, ngươi đi mau, lưu lại tia hy vọng cho Tư Đặc An Đại Lục chúng ta.

Ba người khảo địch Lợi Á cười lạnh nhìn xuống bên dưới, cũng không ngăn cản hành động của Kiệt Sâm, âm lãnh lên tiếng. Trong lòng bọn họ cho dù Kiệt Sâm có trị liệu như thế nào cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn trị lành cho đối phương, đến lúc đó giết chết hắn kết quả vẫn là giống nhau. Xú tiểu tử, ngươi chính là người được xưng là Tư Đặc An đại lục đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm. Không tệ, trên đại lục linh khí cằn cỗi như vậy, ngươi còn trẻ tuổi mà có thể tấn thăng cửu giai đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là thiên tài. Đáng tiếc hôm nay thiên tài như ngươi phải chết ở nơi này rồi. Trên bầu trời, Gia Lôi Tư nhìn xuống Kiệt Sâm âm lãnh cất tiếng. Chẳng những là ngươi, kể cả những người có mặt tại đây cũng phải chết trong tay ta. Ha ha, ta muốn Tư Đặc An đại lục này vĩnh viễn cũng không có tương lai. Chỉ trách các ngươi là người của Tư Đặc An đại lục mà thôi à. Trong miệng Gia Lôi Tư phát ra tiếng cười to dữ tợn. Thật có lỗi, bị Tư Pháp Mố Tháp chủ chư vị, lát nữa ta mới có thể trị liệu cho mọi người, bởi vì trước tiên ta muốn đem tên gia hỏa này thu thập cho xong. Kiệt Sâm dừng việc trị liệu cho bị Tư Pháp Mố, chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt đang mang theo chút sáng tươi cười đột nhiên dữ tợn như tu la, ánh mắt âm lãnh như hàn băng lăng lệ ác liệt nhìn lên Gia Lôi Tư đứng trên bầu trời. Sưu. Thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ phóng lên không, ánh mắt sắc bén như lưới đao va chạm cùng đôi mắt của Gia Lôi Tư giữa hư không. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh băng như đến từ cửu địa ngục vang vọng trong thiên địa, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người có mặt. Ha ha! Như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười, Gia Lôi Tư không nhịn được cười lên điên cuồng. Mái tóc trắng không ngừng bay múa phần phật giữa thiên không. Muốn ta chết? Thật sự là buồn cười chết người, trên Tư Đặc An đại lục này người có thể giết được ta còn chưa xuất hiện đâu. Nếu các ngươi đã muốn chết tới như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể Gia Lôi Tư mạnh mẽ bộc phát, con ngươi hắn tuôn ra một đoàn tinh mang. Hắc sắc chiến đao trong tay hướng Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Oanh! Phảng phất như trong thiên địa xuất hiện một đạo màn che, Gia Lôi Tư chém ra một đao, đao mang bắn nhanh, toàn bộ hư không như bị kéo ra một khe hở màu đen cực lớn, khe hở rộng chừng vài trượng, dài hơn ngàn trượng thẳng nhập thiên không, hóa thành một đạo hắc sắc quang hồng bảo chém về phía Kiệt Sâm. Trong hư không ám hệ nguyên tố điên cuồng sôi trào, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh tăm tối mù mịt, linh lực đáng sợ tàn sát bừa bãi, vô số ám hệ pháp tắc không ngừng lưu chuyển, khí tức thần tính tản ra kinh thiên động địa làm mọi người cơ hồ không thể đứng vững dưới cỗ khí tức này. Ha ha, chết đi! Gia Lôi Tư điên cuồng cười to, thế công trên tay không giảm, phảng phất như cột trụ trời chém nát hư không, trực tiếp chém xuống đỉnh đầu Kiệt Sâm. Một đao kia nếu chém chúng chẳng những Kiệt Sâm tan thành mây khói, cho dù là tòa sơn mạch cũng phải triệt để hóa thành phế tích dưới đao. Kiệt Sâm lặng yên đứng nhìn đao mang đánh xuống, giống như bị một đao kia làm sợ ngây người, không hề có một tia cử động. Kiệt Sâm coi chừng! Ở bên dưới nhóm người Lôi Nặc không khỏi lên tiếng kinh hô, hắc sắc đao mang phát ra uy thế mãnh liệt làm bọn họ không dám nhìn thẳng, sắc mặt tái nhợt tràn đầy lo lắng. Cách đó không xa, ba người khảo địch Lợi Á cười lạnh nhìn qua một màn này, chờ đợi Kiệt Sâm bị chém thành bột mịn. Nhưng ngay khi hắc sắc đao mang khổng lồ sắp bổ trúng Kiệt Sâm, ánh sáng hạt gạo cũng dám so sánh với ánh trăng. Khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra tia cười lạnh, đồng thời tay phải nâng lên nhanh như thiểm điện, hướng hắc sắc đao mang một trường chụp tới. Oanh long long! Giống như núi cao sụp xuống, núi lửa phun trào, biển gầm cuốn tới, Kiệt Sâm đánh ra một trường long trời lở đất, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Một ngũ sắc cử trường xuất hiện trong hư không, phảng phất như vị thần vương ra bàn tay của mình, trên bàn tay vô số đại đạo pháp tắc lưu truyền, hồng âm phản sướng trực tiếp vỗ lên hắc sắc đao mang như cột trụ trời màu đen kia. Ông!

Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1559. Rơi xuống màn tre. Kiệt Sâm xuất hiện uy phong lấm lấm, một trường đem ra lôi tư đánh chìm vào trong lòng đất. Về sau khi ra lôi tư long hóa cũng không rơi vào thế hạ phong mà còn kích thương ra lôi tư. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ qua một lát ra lôi tư thi triển tuyệt học đã nuốt trường Kiệt Sâm. Biến đổi thật lớn như thế làm mọi người không cách nào thừa nhận. Về phần xa xa vô số người đang quan sát cuộc chiến cũng sợ ngây người, trong đôi mắt toát ra kinh hãi. Cái gì? Đó là quái vật gì? Rõ ràng Kiệt Sâm đại nhân còn đang chiếm thượng phong, như thế nào hiện tại? Mỗi người đều kinh hô, tâm tình vô cùng khó chịu. Đối mặt với cường địch bên ngoài, vô luận là cường giả của thế lực nào đều đã buông ra oán hận trong lòng cùng nhau đối phó kẻ thù chung. Kiệt Sâm vẫn lạc làm bọn họ không cách nào chịu nổi. Ha ha, không có việc gì. Gia Lôi Tư cười lạnh nhìn qua nhóm người bị tư pháp mổ. Thôn phệ bí pháp chính là bí pháp chí cao của Hắc Ám Long tộc, tại thiên thần giới bất luận là cường giả nào bị nuốt vào chỉ cần không đạt tới thần cấp đều khó khả năng phá vỡ, chỉ trong vài phút sẽ bị luyện hóa, hài cốt không còn, các ngươi cũng không cần hy vọng xuân rồi. Xa lôi tư, lần này toàn bộ nhờ ngươi. Khảo địch lời á bọn họ cũng vẻ mặt tươi cười bay tới. Sau đó đưa mắt dữ tợn nhìn nhóm người bị tư pháp mổ. Gia Lôi Tư, đã Kiệt Sâm bị ngươi đánh chết, những người này giao cho chúng ta, ta sẽ cho bọn hắn rất nhanh đi đoàn tụ cùng tên Kiệt Sâm kia đấy. Trên mặt ba người khảo địch lợi á đều hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tốt. Gia Lôi Tư gật gật đầu, vừa định nói gì. A. Cả người hắn đột nhiên thống khổ gào rú, thân hình cuộn tròn trên hư không chẳng khác gì một con tôm luộc. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ từ bên trong thân thể hắn bộc phát lan tràn khắp nơi. Gia Lôi Tư, ngươi làm sao vậy? Bị cỗ uy áp lan tới, ba người khảo địch lời á không khỏi cuống quyết thối lui ra hơn trăm thước, trên mặt lộ ra khẩn trương. Bụng của ta! Gia Lôi Tư gào thét. Trên trán của hắn xuất hiện vô số mồ hôi chẳng chịt ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn tràn xuống lân phiến bao bọc trên người hắn, đau đớn khủng khiếp làm gương mặt hắn vặn vẹo bóp méo, lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng dữ tợn. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bụng của Gia Lôi Tư đột nhiên bành trướng lên chẳng khác gì một quả khí cầu. Là Kiệt Sâm. Đúng là Kiệt Sâm. Nhóm người bị tư pháp mố vui mừng kêu lớn. Ta biết ngay, hắn làm sao dễ dàng vẫn lạc như vậy. Bởi vì vui mừng thân thể mọi người đều run rẩy lên. Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á đều khẩn trương nhìn nhau, hai tay nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi. Không, không khả năng. Tuy ta chỉ là bán thần, nhưng sau khi bị ta thôn phệ trừ phi thần cấp cường giả, nếu không không khả năng phá vỡ. Kiệt Sâm kia mới là thánh linh sư đỉnh phong, làm sao có khả năng phá vỡ. Gia Lôi Tư thống khổ gào thét, đồng tử huyết hồng lộ vẻ vô cùng dữ tợn. A, trấn áp cho ta, mau thu liếm cho ta. Gia Lôi Tư liên tục gào thét, hắc sắc khí lưu từ trong thân thể hắn lan ra, sau đó phong ấm ngay bụng của hắn, muốn đem vùng bụng đang không ngừng bành trướng thu nhỏ trở lại. Nhưng căn bản chỉ là vô dụng, chỉ trong 10 giây thời gian ngắn ngủi bụng của hắn đã bành trướng ra tới vài thước, hắc sắc lân phiến bởi vì giãn to mà văng tung tóe, bong ra từng màng tuôn từng tia máu tươi. Xuy xuy, lam sắc ba văn từ trong thân thể hắn nhộn nhạo tràn ra, mang theo thần uy nhàn nhạt. Không, trong miệng Gia Lôi Tư phát ra tiếng hô tuyệt vọng, oanh. Bụng của Gia Lôi Tư mạnh mẽ nổ tung lên, vô số nội tạng cùng máu tươi phun tràn, một lam sắc bảo tháp xoay tròn từ bên trong bay vọt ra ngoài. Đó là một lam sắc bảo tháp cao chừng nửa thân người, vừa lao ra lập tức kịch liệt biến lớn, đồng thời từ bên trong bảo tháp bắn ra lam sắc thần hồng, một đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện bên trong hư không, Lam sắc bảo tháp xoay tròn cực nhanh rút mỏ kịch liệt, cuối cùng chui vào trong mi tâm người kia. Tóc dài màu đen bay tung trong gió, vẻ mặt Kiệt Sâm cười lạnh nhìn qua thân thể cơ hồ nổ tung một nửa của Gia Lôi Tư, thần sắc lãnh đạm. Vừa rồi hắn rõ ràng cố ý bị Gia Lôi Tư nuốt vào trong bụng, bí pháp thôn phệ của Gia Lôi Tư thập phần dường dị, cho dù là bán thần cường giả cường thịnh thế nào cũng rất khó chống cự. Nhưng Kiệt Sâm thì khác, hắn có được năm đại bảo vật ngũ hành linh châu trấn thủ linh hồn hắn, đừng nói là Gia Lôi Tư, cho dù là Hắc Ám Long tộc chân chính cũng chưa chắc có thể thôn phệ được hắn. Mà sở dĩ Kiệt Sâm hoàn toàn không chống cự để Gia Lôi Tư nuốt chửng là vì với thực lực bán thần cấp đỉnh phong của Gia Lôi Tư, tuy Kiệt Sâm thi triển toàn bộ sở học có thể đem hắn đánh chết, nhưng nếu Gia Lôi Tư liều chết phản kích tuy không tổn thương được Kiệt Sâm nhưng rất dễ dàng liên lụy tới nhóm người bị Tư Pháp mổ, đây là điều mà Kiệt Sâm không muốn chứng kiến. Vì vậy hắn tương kế tựu kế để Gia Lôi Tư thôn phệ mình, tuy hắn không dám khẳng định sau khi bị nuốt vào trong bụng Gia Lôi Tư mình có thể ngăn cản được lực lượng thôn phệ đáng sợ kia hay không, nhưng Kiệt Sâm có được thần khí chiến thần tháp, là do thần cấp cường giả đỉnh phong thiên hải chiến thần viễn cổ luyện chế. Cho dù bí pháp thôn phệ của Gia Lôi Tư cường thịnh bao nhiêu cũng chỉ là một bán thần, làm sao có khả năng phá hư được chiến thần tháp. Sau khi bị nuốt vào bên trong, Kiệt Sâm lập tức tiến nhập vào trong chiến thần tháp, sau đó kích phát trận pháp bên trong phá vỡ cơ thể Gia Lôi Tư cuối cùng thoát ra ngoài. Chỉ như vậy đã đủ lấy đi nửa mạng sống của Gia Lôi Tư. Trong hư không, Gia Lôi Tư vô cùng thê thảm, toàn thân đầm đìa máu tươi, nhưng bởi thực lực cường hãn nên lúc này còn chưa chết hẳn. Xú tiểu tử, không nghĩ tới Gia Lôi Tư ta sẽ vẫn lạc tại Tư Đặc An, nhưng cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn ngươi chết, muốn toàn bộ những người ở đây đều chết. Trong ánh mắt Gia Lôi Tư hiện đầy cừu hận nhìn qua Kiệt Sâm, thần sắc vô cùng dữ tợn, trong miệng điên cuồng gào thét, một cỗ lực lượng đáng sợ khó thể hình dung từ trong cơ thể hắn lập tức bộc phát ra, nhưng không đợi hắn kịp hành động, thân hình Kiệt Sâm bỗng dưng sáng ngời. Hô! Như có trận gió mát thổi qua, Kiệt Sâm lặng yên xuất hiện ngay trước mặt Gia Lôi Tư, đôi mắt lạnh băng không mang theo chút tia cảm tình. Hắc sắc trọng kiếm trong tay nhanh như tia chớp vô thanh vô tức bổ chúng ngay giữa trán Gia Lôi Tư. Chiến thần quyết chiến thần phù thể. Diệt thần sát quyết sát thần lâm thế. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ khó thể hình dung từ trong hắc sắc trọng kiếm ầm ầm tung ra, trong đôi mắt Gia Lôi Tư tràn ngập vẻ khó thể tin nhìn chừng Kiệt Sâm. Bồng! Đầu lâu dữ tợn ầm ầm bạo liệt, biến thành bột phấn đầy trời không còn lưu lại chút gì.